Một sọt người Zion, chương 30, về nghề nghiệp của Á Quân 2. Góc truyện audio.com. Trình độ tiếng Anh của Á Quân trước kia cũng không phải đặc biệt tốt, còn bị nghi ngờ là tỏ vẻ ta đây thông minh. Ví dụ, hồi mới học tiếng Anh, một lần thi có đề bài yêu cầu dịch. Are you serious? Cậu nghiêm túc chứ? No, I'm kidding. Không, tớ đang đùa thôi. Á Quân lúc ấy tự cảm thấy vô cùng hài lòng, cậu đã dịch thế này. Cậu là Hy Nhĩ Thụy Nhĩ Tư à? Không, tớ là Khải Đinh. Đại khái là hai cái tên Á Quân dịch có pinyin nghe gần giống cách phát âm của Sirius và Kidding. Hy Nhĩ Thụy Nhĩ Tư, Sieruesi, Sieruesi, và Khải Đinh, Cai Đinh, Cai Đinh, có lẽ ở đây Á Quân đang thi dịch nói, chứ không phải dịch trên giấy. Khách chương.